ngày em đến là ngày tuyết tan. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 25, Hứa Mộ Sinh và bác sĩ xinh đẹp. Ngày cuối cùng của hành trình cũng trải qua rất bình thường, một đám người cùng nhau ăn cơm, nói chuyện phiếm. Nói những chuyện trời Nam đất Bắc linh tinh một trận. Hà Tinh Tinh từ khi sinh ra lần đầu tiên tiếp xúc với những người mà ngày thường chỉ có thể nhìn thấy trong màn hình. Thực ra Minh Tinh cởi bỏ đi lớp hào quang xung quanh, ở những nơi riêng tư cũng là những người rất bình thường. Những thứ trên màn hình kia chẳng qua là hình tượng truyền hình mà họ cố ý xây dựng hình tượng thông qua truyền thông đại chúng mà thôi. Sau khi quay xong, mọi người tạm biệt nhau, ai về nhà đấy? Sau khi quay xong chương trình, Hà Tinh Tinh lại quay về với cuộc sống bận rộn của mình, nhưng mấy ngày này phát sinh ra bao nhiêu chuyện, đặc biệt là Hứa Mộ Sinh tối hôm đó bỗng dưng hôn cô, Hà Tinh Tinh làm thế nào cũng không thể bình tĩnh được nữa. Lúc nào cũng nghĩ tới nó, sau đó lại si mê thất thần, tâm trạng ngao du tận 9 tầng mây. Tối hôm đó anh bỗng dưng hôn cô, sau chuyện đó cô liền nghĩ lại tất cả những thứ có khả năng nghĩ lại một lượt. Không phải không nghĩ tới Hứa Mộ Sinh có tình cảm đối với cô. Nhưng nghĩ lại, người đó là nam thần của cô, là người cô tâm tâm niệm niệm. Cô lại cảm thấy suy nghĩ của mình thật không thực tế. Rất nhanh đã bị cô phủ định đi, nhưng tâm tư lại thay đổi rồi. Con người chính là sinh vật kỳ lạ như vậy. Một khi trong lòng có mong đợi, rất nhiều chuyện liền bắt đầu thay đổi. Nhưng cô cũng biết rõ sự khác biệt giữa mình và Hứa Mộ Sinh, giữa bọn họ cách nhau một cái hào, cô đứng ở bờ bên này, anh đứng ở bờ bên kia. Cô đã từng có một thời gian chỉ có thể đứng ở đối diện ngắm anh từ xa. Nhưng cô vạn vạn không ngờ tới, rất nhiều chuyện đã vượt rất xa sự kỳ vọng của cô rồi. Quay xong chương trình, Hà Tinh Tinh lại trở về với cuộc sống và công việc bận rộn. Có một tối cô lại lên Weibo phổ cập kiến thức về sự khỏe mạnh của tuyến vú phụ nữ như cũ. Tinh Tinh là mặt trời nhỏ, viêm tuyến vú là chỉ sự viêm nhiễm sưng mù cấp tính của tuyến vú, là bệnh thường gặp vào thời kỳ hồi phục sau sinh, một trong những nguyên nhân dẫn tới phát bệnh sau khi sinh thường gặp ở phụ nữ đang cho con bú, nhất là sản phụ thời kỳ đầu. Bất kể thời gian nào khi đang cho con bú cũng đều có thể phát sinh, mà giai đoạn đầu cho con bú là thường gặp nhất. Các bệnh nhân sản phụ giai đoạn đầu bị viêm tuyến vú cấp tính chiếm 50, so sánh sản phụ giai đoạn đầu và sản phụ đã trải qua giai đoạn đó là 2,41. Bất kỳ lúc nào trong thời kỳ cho con bú đều có thể phát sinh, những phụ nữ sau khi sinh 3 đến 4 tuần là thường gặp nhất, gọi là viêm tuyến vú thời kỳ sau khi sinh. Triệu chứng viêm tuyến vú có, một là đau nhức, hai là phát sinh triệu chứng viêm nhiễm, ba là sinh mủ sưng tấy. Phổ cập xong cô liền ném điện thoại đi, chạy vào phòng vệ sinh tắm rửa. Đợi đến khi cô tắm xong, sấy khô tóc thì đã là một tiếng sau rồi. Cô đắp một cái mặt nạ, lúc này mới cầm lấy điện thoại nằm lên giường lướt Weibo. Không xem thì không biết, vừa xem liền bị dọa hết hồn. Phần bình luận của Weibo, phần tin nhắn và tương tác cá nhân hoàn toàn thất thủ rồi. Có vô số những nick không rõ danh tính liên tục tag ID của cô. Người theo dõi Weibo cô cũng từ 300 người lập tức tăng lên hơn 4 vạn người. Hơn nữa con số này còn không ngừng lại, còn muốn tiếp tục tăng lên. Cái quỷ gì vậy, cô lập tức bị dọa sợ rồi. Vội vàng mở ra phần bình luận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư Trần muốn giảm béo, trời ơi, nam thần của tôi vậy mà lại share Weibo của cô ấy, hơn nữa còn theo dõi cô ấy rồi. Tôi thực sự không hoa mắt chứ, biểu cảm lơ mơ, lửa nhỏ nấu đậu đỏ, tôi kinh hãi đến khóc rồi, nhất định là có người mạo danh nam thần rồi. Nhất định là vậy, khóc lớn, nước hoa quả vị cam, lão cán bộ nhà ta là đang muốn kiếm chuyện sao? Bối rối, hạt dẻ rang đường ăn rất ngon, người này và Hứa Ảnh Đế nhà tôi có quan hệ gì? Mặt đầy dấu hỏi, nước sâu không ăn được cá, tại sao tôi lại ngửi thấy toàn mùi gian tình? Cười gian, đưa em đi ăn đất nhé, rõ ràng cái gì cũng không có, sao tôi lại cảm thấy bị ngược thế này? Không còn gì luyến tiếc, mèo ăn cá không ăn được cá, cầu người nói rõ, nói với tôi, người này là ai? Dấu hỏi, thật ra tôi rất nhút nhát, Hà Tinh Tinh, nữ, 27 tuổi, người Hoành Tang, là sinh viên giỏi ở Viện Đại học C khoa Y, hiện tại là bác sĩ ở Bệnh viện Đại học C trực thuộc khoa phụ sản. Cha mẹ không rõ, gia thế không rõ, tôi là Lôi Phong, mang đi không cần cảm ơn. Chính là yêu lão Hứa nhà tôi không nhiều lời, OMG. Vậy mà lại là nữ bác sĩ xinh đẹp, Dương Dương thích ăn mà không béo, cầu giải thích. Hứa Mộ Sinh, phòng làm việc Hứa Mộ Sinh, người đại diện Ngôn Nguyên, công ty truyền thông điện ảnh Thịnh Thời. Cô đại khái lướt phần bình luận mãi, đầu óc mờ mịt tạm thời không vào xem phần tin nhắn nữa. Vội vàng mở ra Weibo của Hứa Mộ Sinh, một giây sau cô thật sự muốn khóc rồi. bởi vì chuyện nam thần nhà cô làm khiến cho mọi người đều kinh ngạc muốn khóc rồi. Hứa Mộ Sinh không chỉ chia sẻ bài Weibo cô vừa đăng lúc tối, hơn nữa liền một lúc còn chia sẻ lại những bài đăng mang tính phổ cập trước đây của cô, mỗi một bài còn nhấn like nữa. Đây còn không phải chuyện khiến người ta kinh ngạc nhất, chuyện khiến mọi người ngạc nhiên nhất chính là anh còn chủ động theo dõi cô rồi. Hứa Mộ Sinh V, like bài cho bác sĩ Hà chuyên nghiệp. Quan tâm tới sức khỏe phụ nữ, mỗi người đều có trách nhiệm. Mặt cười mỉm, Hà Tinh Tinh, Hứa Mộ Sinh xuất đạo đến nay, Weibo thường xuyên để không, mọi động thái của anh đều do phòng làm việc và trợ lý đại diện đăng. Con người anh trước nay chưa từng công khai phát biểu bất kỳ tình hình cá nhân nào. Hoạt động cá nhân số 0, người theo dõi cũng ở con số 0. Nhưng hôm nay, Hứa Ảnh Đế lại chia sẻ một trạng thái của bác sĩ vô danh là cô, hơn nữa còn chủ động theo dõi cô nữa. Mẹ kiếp thực là tràn đầy gian tình mà, là người đều có thể ngửi được một chút mùi vị khác. Bác sĩ Hà cảm thấy phong cách của Hứa Ảnh Đế thực sự càng ngày càng kỳ lạ rồi. Lẽ nào chỉ là đơn thuần muốn cảm ơn cô một chút vì đã làm phẫu thuật cho mẹ anh? Rõ ràng là chuyện lớn trên trời, cô lại muốn khóc làm sao ngăn chặn đây? Vì thế hot search tối đó chính là, bác sĩ xinh đẹp bảo vệ phụ nữ hoành tang sắp nổi. Hứa Mộ Sinh và bác sĩ xinh đẹp, Ngôn Nguyên bên này cũng sắp bị Hứa Mộ Sinh tức đến mức muốn bùng nổ rồi. Mẹ chứ, điện thoại phòng làm việc đều sắp bị các giới truyền thông lớn gọi đến liên tục không ngừng. Anh ta đã một đêm không ngủ, đều phải xử lý chuyện tồi tệ này. Sáng sớm ngày thứ hai, Ngôn Nguyên liền dẫn theo trợ lý Tống đuổi tới nhà Hứa Mộ Sinh. Bảo mẫu trong nhà mở cửa, nhìn thấy tư thế muốn ăn thịt người của người đại diện Ngôn, trái tim nhỏ của bà chịu không được mà run rẩy. Ngôn Nguyên một đạp một cước đá văng cửa phòng Hứa Mộ Sinh, gào lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Mộ Sinh, cậu nhất định đừng có nói với tớ là cậu bị run tay đó. Hứa Mộ Sinh đang chậm rãi mặc quần áo, đối với hành vi phá cửa không mấy lịch sự này của Ngôn Nguyên cũng không tính toán. Chuyện tối hôm qua quả thực đủ để khiến Ngôn Nguyên đau đầu rồi. Không phải run tay, trong phòng ngủ vang lên giọng nói gợi đòn, là tớ cố ý đó. Ngôn Nguyên như có một ngụm máu mắc lại ở cổ họng không trôi xuống được, anh ta thật sự muốn quỳ lại Hứa Mộ Sinh rồi. Cậu không biết cậu làm như vậy, bên ngoài sẽ điên cuồng sao? Biết chứ, biết mà cậu vẫn làm như vậy. Ngôn Nguyên gào lên, không có ý gì khác chính là muốn cô ấy biết tớ đối với cô ấy không giống với những người khác. Ngôn Nguyên, mẹ kiếp toàn là cậu lương đập vào mặt mà. Mẹ kiếp Hứa Mộ Sinh cậu chơi thật sao? Tớ có lúc nào chơi giả chưa? Ngôn Nguyên, chuyện được dịch bởi Rai và đăng tại lastepland.com, mặc dù như vậy có thể không quá tốt với cô ấy, nhưng trước khi đạt được mục đích tớ không để ý chuyện cô ấy phải chịu đựng một chút áp lực trên mạng. Dù sao đây chỉ mới là bắt đầu. Ngôn Nguyên, Hứa Ảnh Đế mặc xong quần áo tặng cho Ngôn Nguyên một ánh mắt trấn an, khẩu khí nhẹ nhàng. Ngôn Nguyên, tớ biết cậu có năng lực xử lý tốt chuyện này mà. Sau này đều phải nhờ cậy cậu rồi. Ngôn Nguyên, Hứa Mộ Sinh ông nội nhà cậu. Người đại diện Ngôn gào lên phía sau lưng. Đoàn đội của Hứa Mộ Sinh vô cùng nhanh chóng, xử lý mọi chuyện đâu vào đấy. Buổi sáng cùng ngày, Hứa Mộ Sinh và phòng làm việc vào đăng bài làm sáng tỏ. Chiều ngày hôm sau tình thế đã được khống chế lại. Nhưng Hà Tinh Tinh lại không thể bình tĩnh được, cô nhìn thế nào cũng đều cảm thấy chuyện này kỳ lạ. Cũng may cô cũng không phải là người cứ bám lấy một chuyện không buông, công việc trong bệnh viện bận rộn mấy ngày sau liền quên luôn. Phong ba trên mạng cũng tản ra rất nhanh, không tới 2 ngày liền tiêu tan như khói mây rồi. Sau 2 tuần tập mới nhất của chương trình, Bạn Từ Phương Xa Đến, phát sóng, chương trình có Hứa Mộ Sinh tham gia thì tỷ suất người xem trước nay đều không thấp, tỷ suất người xem chương trình kỳ này tất nhiên cũng không hề ngoại lệ, thu hút sự quan tâm của rất nhiều người, trực tiếp dẫn đầu. Một đoạn ngắn trong chương trình của Hà Tinh Tinh khiến người ta kinh ngạc liên quan tới định nghĩa bác sĩ, một thời gian sau đó thu hút được phần lớn người quan tâm trên mạng, được đa số những sinh viên đại học tôn làm danh ngôn chí lý. Trong thời gian ngắn cô đã thu hút được vô số fan, người theo dõi Weibo liền trực tiếp tăng lên tới mấy vạn. Trải qua hậu kỳ biên tập của tổ chuyên mục Hứa Mộ Sinh giúp Hà Tinh Tinh thắt lại nơ bướm không hề xuất hiện trên mạng. Nếu không cho dù cô có 100 cái miệng cũng không đủ giải thích. Nhưng vẫn có một số fan ngửi được một chút manh mối. Liền âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Hà Tinh Tinh. Tập này được sự hưởng ứng rất mãnh liệt của tất cả dân cư mạng, thân thế của Hà Tinh Tinh tất nhiên cũng bị bới ra sạch sẽ. Phu nhân La Mỹ Phương khi xem được, Bạn Từ Phương Xa Đến. Tập này, hận không thể tháo rời cô ra nhét lại vào bụng. Đường đường là thiên kim thị trường, vậy mà lại chạy đi tham gia chương trình kiểu thực tế giải trí như thế này, khiến cho thân phận của mình bị lộ ra ngoài. thân phận Hà Tinh Tinh đặc biệt, lúc đầu đồng ý với tổ chuyên mục tham gia thực tế người ưu tú, cô cũng là mạo hiểm thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua là vì muốn tiếp xúc gần hơn với Hứa Mộ Sinh mà thôi. Lặng lẽ mà đợi bên cạnh anh, dù cho chỉ là nhìn thấy anh, nói với anh vài câu cô cũng đã cảm thấy hài lòng lắm rồi. Cho nên cô sớm đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị người nhà trách cứ. Cô cho rằng mẹ cùng lắm là phê bình mắng cô một trận, chuyện này liền xong thôi. Nhưng cô hoàn toàn không nghĩ tới đến bây giờ, là Mỹ Phương vẫn chưa từ bỏ chuyện liên hôn của cô và cháu trai ông Hứa. Mở đầu cuộc điện thoại là Mỹ Phương nói, Tinh Tinh, tùy hứng cũng có mức độ, chuyện này nếu như đã phát sinh rồi thì cũng thôi đi, mẹ và bố con cũng không thể tùy con làm loạn được. Cái chuyện búp bê thân, này cho dù con có không tình nguyện con cũng phải đi xem mặt một lần cho mẹ. Bố con đang ở kỳ thăng chức trong sự nghiệp, con phải nghĩ cho cái nhà này của chúng ta chứ. Búp bê thân, hai gia đình đính ước từ khi hai nhân vật chính còn rất nhỏ. Hà Tinh Tinh ngắt điện thoại, bỗng nhiên cảm thấy mình vô cùng mệt, giống hệt như đã cạn kiệt sức lực rồi. Bố mẹ căn bản không biết người đàn ông mà đời này cô muốn gả thực chất chỉ có một người thôi. Mặc dù người đó cô cả đời này cũng không cách nào với tới. Tại sao đến bây giờ mẹ vẫn không nghĩ thông chứ, nhà họ Hứa nhìn chúng là cô sao? Người ra rõ ràng là nhìn chúng ra thế phía sau nhà họ Hà đó. Nếu như chị họ Hà Thư Giao không gả cho con cả Thịnh Diên An nhà họ Thịnh, nhà họ Hứa chỉ sợ là sớm đã vô số lý do để trì hoãn chuyện búp bê thân này rồi. Nhà họ Thịnh ở Hoành Tang gia hiền quý như thế nào, một gia tộc từ nơi khác đến như nhà họ Hứa, bọn họ chẳng lẽ lại không muốn leo lên sao? Mặc dù điện thoại iPhone đã phổ biến ở thế kỷ 21, sự tranh chấp đấu đá giữa đại gia tộc với nhau, anh lừa tôi gạt nghi ngờ lẫn nhau, nhờ cậy, đối kháng, đây đều là chuyện thường có. Mà nhà họ Hà nhỏ bé của bọn họ có là cái gì chứ? Hoàn toàn chính là ván cầu để nhà họ Hứa leo lên nhà họ Thịnh. Mẹ cô là người phụ nữ cơ trí thông minh như vậy, đạo lý đơn giản như thế vậy mà lại không nhìn ra. Không thể không thừa nhận quyền lực thật sự có thể che mờ hai mắt của một người. Tốc độ thay đổi con người của nó thực sự quá kinh ngạc. Mẹ cô không còn là người phụ nữ nhỏ, trong quá khứ chỉ chăm lo việc nhà nữa rồi. Rõ ràng là bố mới là người ở giữa vòng xoáy chính trị, nhưng mọi chuyện mẹ đều thay ông ấy quyết định. Bây giờ ngay cả chuyện hôn nhân của cô cũng bị coi là lợi thế cho con đường làm quan của bố. Cô tuyệt đối sẽ không để chuyện như vậy phát sinh, cô không muốn trở thành vật hy sinh cho liên hôn chính trị. Từ xưa đến nay, những chuyện bất hạnh như vậy thực sự quá nhiều rồi. Cô không muốn lại sa vào đó, trở thành một người đáng thương trong đó. Người mà sau này cô sẽ gả chỉ có thể là người cô thích. Nếu không cô thà rằng cả đời này không gả đi, cách chương.